Thần trong các vị thần. Chương 400. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 94. Ta là ông cố nội của Mi. Trời mới tờ mờ sáng. Trong lúc Tiền Thế Kiệt vẫn còn đang chìm sâu trong giấc ngủ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa ầm ầm vang lên. Tiền Thế Kiệt giật mình tỉnh giấc, díu mày quát, mẹ kiếp, có thôi ngay không hả? Có biết cái câu, trời đánh còn tránh giấc ngủ không? Trời còn chưa sáng mà thằng thiên lôi nào đã tới phá đám rồi. Ở bên ngoài truyền tới giọng nói của Harper. Kính thưa ma thần vĩ đại, có tin không hay rồi. Lũ người của tòa thánh đang bao vây ngoài thành Katanga. Hình như có dấu hiệu sẽ tấn công vào thành đấy. Cái gì? Tiền Thế Kiệt nhảy bật ra khỏi giường, chạy tới mở cửa phòng. Tiền Thế Kiệt giận dữ quát, lũ tòa thánh đã có hành động rồi à? Harper mang theo vẻ mặt lo lắng khẽ ngật đầu. Mẹ kiếp, tao chưa đi kiếm tụi bay mà tụi bay đã tới kiếm tao trước rồi. Hay lắm, giỏi lắm. Tiền Thế Kiệt cắn chặt răng quát, mau chuẩn bị, lần này đích thân ta sẽ dạy cho chúng một bài học. Sau khi thay đồ một cách vội vã xong, Tiền Thế Kiệt chạy ra phòng khách. Tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ ở đây. Chỉ thấy lão Pâu vẫn tỏ ra vô cùng ung dung thong thả ngồi thưởng thức ly trà trên tay. Vừa nhìn thấy Tiền Thế Kiệt bước ra, Isbo vội vã bước tới trước mặt anh ta, mang theo vẻ mặt lo lắng nói, em nghe nói người của tòa thánh đang. Anh biết rồi. Tiền Thế Kiệt vỗ nhẹ lên vai Isbo một cái, lạnh lạnh nói, hãy yên tâm, chúng chỉ là lũ bị thịt vô dụng. Anh chỉ cần dùng một ngón tay thôi cũng đủ để lấy mạng chúng rồi. Nhưng vì sao người của tòa thánh lại? Đừng hỏi nữa Isbo. Người lên tiếng ngắt lời cô ta là lão Pâu. Chỉ thấy lão từ từ bỏ ly trà xuống, đứng dậy bước tới trước mặt Tiền Thế Kiệt, lạnh lạnh nói, giờ cậu sẽ xử lý việc này như thế nào? Trực tiếp ra ngoài thành tiêu diệt hết chúng, hay là giơ tay chịu trói đây? Tiền Thế Kiệt ngơ người. Với thực lực của Tiền Thế Kiệt lúc này, cho dù tòa thánh và triều đình của tộc Ngư ơi cùng dẫn quân tới đây, anh ta chỉ cần vung một ngón tay ra thôi cũng để tiêu diệt hết bọn chúng rồi. Thế nhưng, Tiền Thế Kiệt đã từng hứa với Gong Rô và lão Pâu rằng tuyệt đối không được làm hại bất kỳ một tộc người nào cả. Ngoài ra, nếu như lúc này anh ta ra tay thảm sát lũ người của tòa thánh, e rằng mối thù giữa tộc người và ma tộc sẽ càng trở nên khó hàn gắn hơn nữa. Tiền Thế Kiệt cắn răng suy nghĩ một hồi, bực mình nói, vậy phải làm sao? Chẳng lẽ để mặc chúng trói tôi vào cột thêu cháy thành cho à? Harper nãy giờ đứng ở bên cạnh nghe thấy Tiền Thế Kiệt nói thế, lập tức hừ mạnh một tiếng, phẫn nộ quát, còn suy nghĩ gì nữa? Trực tiếp ra ngoài thành tiêu diệt hết chúng cho nhanh. Không cần đích thân ma. À, đích thân thiếu gia ra tay. Chỉ cần một mình thuộc hạ cũng đủ sức san bằng lũ vô dụng đó rồi. Cách chương.